YouTube này. Chạy bên YouTube nha anh các bạn. Tắt bé Cindy đi. Bé Cindy nó đã nó gái nó xinh, nó đáng yêu hơn. Chứ Mạnh Ninh nhìn muốn tọt quá. Hello bé Ngọc Ngà. Ừ anh chào em nhá. Anh chào Ngọc Ngà nhá. Ờ Mạnh Ninh em tắt bé Cindy đi. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Đã được thông báo rồi. Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay cho phép bà Tuấn xin phép về muộn một chút, cho nên chúng ta livestream muộn một chút. Anh chị em hết sức thông cảm. Có cái ca cám chim đột xuất. Thế cho nên là về hơi muộn chút xíu. Mong anh chị em thông cảm cho. Ngày hôm nay thì A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một chuyện ma ngắn của cặp đôi tác giả Mạnh Ninh, rất quen thuộc, lão tọt của làng chúng ta. Và hôm nay thì xuất hiện một cái cô bé mới viết cùng tác giả Mạnh Ninh. Rất là thú vị nha. Anh cảm ơn Trần Văn Luật. Một cô bé tác giả mới viết cùng tác giả Mạnh Ninh. Một cô bé cũng rất là thú vị, rất là đẹp, rất là xinh. Tôi bật mí luôn, nó rất là xinh luôn. Là cô bé tác giả Cindy Marshall. Mình đã dán cái Facebook của tác giả Cindy ở phần mô tả của video. Các bạn có thể là qua bên đó để tương tác với cái cô bé này. Cô bé này cực kỳ xinh luôn. Tôi nói luôn như vậy cho vuông. Thì các bạn có thể tương tác với cặp đôi tác giả này ở đây. Để ủng hộ cặp đôi tác giả này, các bạn có thể truy cập vào trong nhóm kín của tác giả Mạnh Ninh để đọc những cái tác phẩm của Mạnh Ninh đã được post trước ở trên đó. Để ủng hộ A Tuấn thì hãy chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình. Hãy donate qua các hình thức được ghi ở phần mô tả của video. Các bạn ở nước ngoài đã có thể donate trực tiếp qua Super Chat và Super Icon, giống như Trần Văn Luật vừa rồi làm thử hình một con cáo rất là đẹp. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào câu chuyện là Phật hay là ma, và chúng ta cùng nhau bắt đầu. Ê, cho nhạc đi mày. Chúng ta cùng nhau bắt đầu. Ăn đi. Làm cái gì mà cứ nhìn mãi mới gấp thế? Ăn đi. Tiếng ông Cần gắt nhẹ giữa mâm cơm làm cho bà Cẩm giật mình. Bà cúi đầu xuống lùa nhanh miếng cơm vào trong miệng rồi cắm cúi mà nhai mà nhút. Ông Cần liếc xéo con cá khô đang treo lủng lẳng ở trên mâm cơm rồi cũng trẹo trạo mà nuốt. Hình như là cơm khô làm cho ông mắc nghẹn mà trợn mắt. Ông Cần với cái bát nước mưa để trên bàn uống cạn sạch, mồm miệng lại cảm thấy nhạt thanh thách. Ông liếc xéo con cá khô thêm lần nữa rồi lại tiếp tục cắm cúi ăn. Gọi là mâm cơm cho nó sang miệng, chứ ở trên cái bàn gỗ đã chóc hết cả sơn. Bốn chân bàn còn được đóng tạm bợ là một cái nồi gang cơm nguội, lại thêm hai bát nước mưa để cho ông bà thay canh cũng đủ để nói lên cái tính tiết kiệm và cái độ ki bo của hai ông bà. Ông Cần bàn với vợ sang hàng xóm xin cá khô rồi đem treo ở trên mâm cơm. Khi nào thấy nhạt miệng, chỉ cần nhìn lên con cá ấy là cảm thấy có chất mặn, cơm nó sẽ dễ trôi hơn. Nếu mà một trong hai vợ chồng mà nhìn con cá lâu thì người kia sẽ lên tiếng nhắc nhở. Hai ông bà ki bo như thế cũng là có cái nhẽ riêng của nó. Ông Cần năm nay độ ngoài 60, cơ thể gầy nhẳng, hốc mắt trũng sâu trông như là ma đói. Kể ra thì đời ông cũng trải qua nhiều chân chuyên lắm. Hồi đất nước còn giặc giã, ông bà cụ thân sinh bỏ làng mà chạy giặc. Trong một đêm mưa gió, mẹ ông trở dạ, sinh ông dọc đường. Cha ông lúc ấy chẳng có lấy mảnh đất cắm rồi, nhưng vẫn quyết tâm nhường hết miếng cơm cho vợ có sức để mà sinh con, vì sợ dòng họ Đào nhà mình tuyệt tự. Mẹ ông quằn quại sinh ra ông ở trên bãi cỏ. Cha ông vuốt sạch vết bùn ở trên mông của ông mà đặt tên là Cần. Đời ông gắn với bùn đất từ lúc còn lọt lòng cho đến tận bây giờ. Cha ông chết để lại cho mẹ ông 4 đứa con lúc nhúc gầy đen như que củi cháy. Ông Cần và các em chẳng đứa nào được ăn học đến nơi đến chốn. Ông theo nghề soi ếch để lấy cái kế mưu sinh, cho nên tính ông Cần kiệm từ nhỏ thành quen. Đất gò đồi lộn nhộn sỏi đá, ông Cần sục sạo đến chai cả tay mà chẳng đủ no. Bùn đóng vẩy cộm lên tận ngực, lăn vào trong da. Đến bữa, mẹ ông cậy thêm cho con mình miếng cơm cháy mà nghẹn ngào. Đợi con, khổ đến lúc chết thôi Cần ơi là Cần. Hết chiến tranh giặc giã, 3 anh em trai nhà ông Cần đều chết trận, chỉ có mình ông nguyên vẹn trở về. Ông quen biết lên duyên với bà Cẩm. Sau khi bà cụ thân sinh khuất núi, 2 vợ chồng lên ngoại thành Hà Nội, rồi tìm đến khu ổ chuột mà ở với nhau. Ấy nhưng mà nhà đông miệng ăn, nghèo lại hoàn nghèo. Ông Cần chọn cho mình cái nghề đẩy phụ ở bến bãi, nghĩa là bất kỳ khách nào có công hàng nặng, ông chỉ việc ghé vai chung sức đẩy dùm, ấy là có tiền. Công việc tuy nặng nhọc nhưng đồng lương cũng tạm ổn. Và lại, với người không bằng cấp như ông thì ngoài cái việc ấy, nó cũng làm gì có việc nào mà chọn đâu. Ông cứ thế đem sức lao động ra mà bán, mà đổi, để mà kiếm miếng ăn qua ngày. Bà Cẩm cũng là người phụ nữ tần tảo chẳng kém gì chồng. Bà gánh hàng bánh hấp lê la khắp hang cùng ngõ hẻm để mà mưu sinh. Thế nhưng có lẽ số bà khổ cũng chẳng khác gì chồng, cho nên trong một lần đi qua quốc lộ, bà Cẩm bị xe tông. Ông Cần thương vợ lắm, dốc hết của cải mà chạy chữa. Thế nhưng ông trời có lẽ cũng chẳng công bằng, nên đôi chân của bà cũng chẳng thể đi lại như xưa. Nếu có thì cũng khó khăn, đau đớn lắm. Từ ấy, ông Cần không cho vợ đi đâu, bà Cẩm cũng chỉ biết ở nhà kiếm thêm bằng việc đan sọt tre, xe nhang để mà giúp chồng mình đồng ra đồng vào. 3 đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn cũng cần tiền lắm chứ. Nói là như vậy, chứ toàn bộ chi phí đều đổ lên đôi vai càng ngày càng hao gầy theo năm tháng của chồng bà. Ông Cần cay con chữ lắm, cho nên quyết tâm cho 3 đứa con học hành đến nơi đến chốn. Trời không phụ công người có lòng, trong một lần vui tay mua vé số, loằng ngoằng thế nào mà ông Cần ông trúng độc đắc. Thế nhưng 2 ông bà nhất định vẫn giữ cái thói tiết kiệm kỳ bo, chỉ dám bỏ tiền ra mua mảnh đất ở trong một ngôi làng ngoại thành thủ đô Hà Nội mà dựng căn nhà 3 gian tránh mưa tránh nắng. Cuộc sống của ông bà ấy cứ như là 2 cái bóng mờ ở làng Yên Lăng lầm lũi mà trôi qua. Thằng Kha con lớn học hành đàng hoàng, là một bệnh viện khá lớn, lấy được vợ cũng ngót chục năm. Đứa con gái thứ 2 cũng theo chồng định cư ở trong nội thành, nghe đầu cách chỗ anh trai lớn chỉ ngót nghét 3 cây số. Thằng út thì trái tính trái nết, suốt ngày chỉ biết sa đà vào bài bạc, làm cho ông bà ấy phiền lòng lắm. Ông Cần cứ thế lao vào vòng xoáy cơm áo gạo tiền, nghiệt ngã theo cái thói quen bao năm. Cho đến một đêm mưa gió bão bùng, ông lâm trọng bệnh. Con cái lấy cớ bận mải mê công việc, cho nên chỉ về nhìn cha cho có lệ, rồi cuống cuồng rúi cho bà Cẩm 500 ngàn với lý do là con chăm cha không bằng bà chăm ông. Bà Cẩm ngán ngẩm lắm, nhưng thân lại đang mang tật, việc chăm chồng cũng có phần khó khăn. Tất cả chăm sóc đều dựa vào ông Tám hàng xóm, cũng là chỗ đồng nghiệp bến bãi lâu năm của chồng. Ông Cần thì nhất quyết không chịu đi viện thăm khám, bệnh càng ngày càng nặng. Hình như là ông bị ám ảnh bởi cái đói, cái khổ, cho nên tính ki bo nó cứ ngấm sâu vào trong máu. phận làm vợ, đầu ấp tay gối bao năm. Bà Cẩm hiểu rõ chồng mình hơn ai. Dù cho bà có bao nhiêu lần khuyên can, nhưng ông Cần đều gạt đi. Mệt mỏi thều thào bảo vợ: "Bà, tôi sắp gần đất xa rời rồi, có cứu chữa nữa cũng chỉ là tốn tiền vô ích. Tôi là tôi lo, sau này tôi chết không có tiền cho bà đong gạo, không có tiền cho bà mua thuốc. Mỗi khi trái gió dở dài, bà đau tôi không cam lòng. Đời tôi thì sao mà trả được, nhưng mà sau khi tôi chết bà phải được đủ đầy chứ. Có thế tôi chết cũng ngậm cười chín suối. Ấy thế nên toàn bộ gia sản này tôi để lại cho bà. Bà cứ yên lòng, bà nhớ." Bà Cẩm vào cản ra can, thế nhưng tính ông vốn sắt đá, cho nên bà cũng đành chiều theo. Biết ông dở bệnh, bà nhờ ông Tám nấu cho ông bát cháo thịt. Vậy mà ông Cần vừa húp thìa đầu tiên, giận dỗi bỏ ăn luôn. Từ đó bà không dám làm trái ý chồng mình nữa. Ông Cần nằm bẹp 3 tháng rời và hấp hối trong một đêm mưa gió tối trời. Ấy số là 8 giờ tối ngày hôm ấy, ông đang nằm bỗng nhiên thều thào gọi vợ: "Bà ơi, bà Cẩm ơi, tôi sắp chết rồi. Các cụ vệ đứng ở ngoài kia gọi tôi kia kìa." Bà Cẩm tái mặt nhìn ra không gian tối om om, rồi quay sang mà động viên chồng: Ông đừng có đói gà. Thế ông có thèm cái gì không? Tôi bảo ông Tám ông đi mua cho." Ông Cần lắc đầu nói như đứt hơi: Bà bảo chú Tám gọi hết chúng nó về đây. Tôi có việc dặn chúng nó trước lúc chết." Bà cảm thấy chồng mình ngáp gió mấy cái, hệt như là người sắp chết, thì cũng cố gắng lết cái đôi chân tật nguyền ra cửa, gọi qua hàng rào. Tiếng gọi nghẹn trong nước mắt: "Chú Tám ơi, chú Tám." Ông Tám đang ngồi gảy đàn bầu, nghe tiếng bà lão hàng xóm gọi cũng hốt hoảng. Cũng là chỗ thân chí tình với ông Cần, cho nên mấy đêm nay thấy ông Cần có vẻ yếu hơn, ông Tám cũng chẳng dám đi ngủ sớm, đặng mà có gì còn chạy qua mà lo liệu. Ông Tám vội chạy sang: "Sao thế chị? Anh Cần làm sao thế?" Bà Cẩm ngoái đầu vào trong nhà, tiếng nấc nghẹn ngào làm cho ông Tám tái mặt, chạy tọt vào trong. Sau khi ông Cần căn dặn điều gì, ông Tám gật đầu, móc cái điện thoại trắng đen đã sứt mấy phím, bấm nhanh nhanh rồi chạy lại cái bàn gỗ. Ông Tám lấy que tăm, nheo mắt chọc chọc vào cái bàn phím đã sút số kia, lo lắng gọi vài lần, thì đầu dây bên kia tiếng đứa con trai lớn là thằng Kha giọng ngái ngủ vang lên: "Alo, chú Tám à, gọi cái gì mà muộn thế? Ông già cháu làm sao?" Ông Tám nghe giọng điệu bố láo thì nghiến răng trèo trèo: "Sao cái tiên sư nhà mày, gọi chúng nó về nhanh lên, bố chúng mày sắp chết rồi. Ông bảo về chia đất, về chia đất." Tiếng thằng Kha bên kia tỉnh cả ngủ, đầy phấn khích: "Chia đất, vâng, chúng cháu về ngay. Ông Tám cúp máy rồi rít lên: "Mẹ, con cái mất dạy chứ, thấy bảo là chia đất mà nó sáng cả mắt. Tôi mà có con thế này, tôi đẻ mẹ ra bìa đậu ăn cho mát ruột." Bà Cẩm nghe đến thế, trong lòng cũng chua xót lắm. Bà ngồi xuống cái giường tre rát gãy lởm chởm mà lấy tay vỗ về chồng: "Ông ơi, ông cố ông nhá, ông cố, chúng nó sắp về rồi ông ơi." Ông Cần nhìn vợ rưng rưng, khẽ ậm ừ điều gì mà bà nghe không rõ. Có lẽ ông đang cố dùng chút hơi tàn để đợi 3 đứa con về để nhìn mặt lần cuối. 30 phút sau, tiếng xe hơi đã dừng xịch ở ngay đầu cổng. Đám con trai, con gái, con dâu, con rể loáng một cái đã tề tụ đông đủ. Chúng nó nhào xuống rồi quỳ khóc đầy giả tạo. Rồi ôi, rồi ôi, bố ơi, chúng con về đây rồi, bố ơi. Xen lẫn trong tiếng nức dối trá, tiếng sụt sùi cho có lệ ấy là những câu đại loại như: bố ơi, bố, con gà đây, con gái duy nhất của bố đây, bố ơi, con lên tận Cao Bằng này, con mua thịt lợn mán ngon về cho bố đây này, bố ơi, bố dạy ăn để con tỏ lòng hiếu thảo, bố ơi, bố ơi. Bố ơi, bố, con quan tâm đây, thằng út nhà bố đây, bố ơi, bố ơi. Đám dâu rể được thể gào toáng cả lên, làm cho không khí trong nhà như nghẹn đặc lại. Ông cần đảo mắt, nhìn mấy đứa con lớn bé đã đông đủ. Ông dồn một chút hơi tàn, đưa tay chỉ vào trong buồng, đoạn khẽ hất hàm. Đám con bất hiếu thấy vậy, tưởng cha mình chỉ chỗ giấu của cải, bỏ mặc ông già nằm chờ chết mà lao vào bên ấy lục lọi. Chúng nó bới tung quần áo, mở hết mấy dương gỗ ọp ẹp mà chẳng thấy cái gì đáng giá. Cả đám kéo ra chỗ cha mình đang thoi thóp, lại ỉ ôi khóc. Ông cần kéo thằng con lớn rồi thều thào: Tắt điện buồng đi cho cha. Để như thế tốn điện lắm con ơi. Tắt đi. Đám nghịch tử thấy cha mình cho một vố thì chưng hửng, nghẹt mặt ra nhìn nhau. Đột nhiên nét mặt của ông cần đanh lại, vẫy chúng lại gần mà khó nhọc: Sau khi cha chết, các anh các chị định làm đám ma như thế nào? Lão Kha thấy vậy thì mừng lắm, khua chân múa tay rồi bảo: Dạ, cha mà chết nè, chúng con làm cỗ 3 ngày, cho dân cả cái làng này biết là nhà mình không có đơn giản. Chúng nó phải trầm trồ là đám ma bố thằng Kha, bố chồng con Dương, to nhất từ trước tới nay. Có thế cha chết cũng mát mặt cha nhó. Ông cần nghe thấy thế thì trợn mắt, bàn tay đột nhiên bấu chặt tay vợ mà rít qua kẽ răng: Nghịch tử, quân phá ra chi tử này, tiền đấy để báo hiếu mẹ mày. Bà Cẩm cúi đầu vỗ vỗ tay chồng để cho chồng qua cơn xúc động. Con gà nghe ý cha mình nói, bèn giả bộ sụt sùi: Bố ơi, chứ bố mà chết, con cũng làm theo ý anh cả. Nhưng mà chi phí bỏ ra 1/3, con mời tất cả người quen để gỡ gạc phân nào. Tiền phúng điếu con đem đi giả cho đội kèn trống, cỗ bàn thì nhà mình chả tốn đồng nào bố ạ. Bố tính như thế có được không? Ông cần gật gù rồi nhìn thằng Tâm là con út: Thế nhà anh tính sao? Tính làm sao? Thằng Tâm đáp luôn: Còn cũng đi mời như thế, nhưng mà chả dạ gì làm cỗ to, chết là hết. Cứ tổ chức cỡ một chầu nhậu là được rồi, ngu gì mà mua quan tài đi chôn. Còn nhắm sau nhà mới trồng cây xoài, thôi thì mình đem cha ra đó mà chôn, thịt cha làm đất nuôi cây, có vậy cũng chẳng hao phí ra thịt. Sau này các cháu nó còn trèo lên, nó còn được quả xoài ăn vào mồm. Bà Cẩm nghe thế thì há hốc mồm, định chửi thằng con mất dạy một trận. Thế nhưng ông lại cản lại. Ông cần cười lên khùng khục, gật đầu mãn nguyện lắm. Ông nhìn ba đứa con, gắng gượng nói một câu: Cố mà lo cho vợ tao. Tao mà chết rồi, chúng mày mà láo lếu, tao về tao bóp chết, nghe chưa? Hả? Nghe chưa? Hả? Nói đến đây, ông lăn ra chết tốt. Ôi giời, ông ơi. Bà Cẩm đau đớn gục đầu vào chồng, thương cảm trào ra nước mắt, chỉ kêu lên một tiếng như thế rồi gục xuống mà ngất lịm. Sau khi ông cụ Cần chết, thằng Kha là con trai trưởng, nhất định là tổ chức đám ma rình rang lắm. Hắn còn bảo con mụ vợ mình là con mụ Dương Béo mời hết tất cả những người quen mặt, ở gần thì cho người đi báo, ở xa thì nhắn tin gọi điện, miễn là thu về tiền viếng tối đa. Ba anh em chúng nó vốn chẳng hòa thuận gì nhau, cho nên phân chia rạch ròi lắm. Xác ông Cần vẫn còn nằm ở trên giường, da thịt còn chưa nguội, thì thằng Kha nó kéo hết anh em lên trên cái bàn gỗ kê ở giữa nhà rồi hắng giọng: "Tôi là tôi tính thế này nhá, không biết là ý các cô các chú thấy thế nào nhá." Dừng một giây, hắn đưa mắt quan sát thái độ của hai đứa em rồi trình bày: "Bố là bố chung, chứ chẳng phải của riêng một mình ai. Thôi thế bây giờ ông cụ đã nằm xuống rồi thì tốt nhất là tiền tổ chức đám ma cứ chia mẹ nó ba ra cho nó đều, không có lại bảo người này tị lạnh người kia rồi vỡ lở ra rồi dân làng nó cười vào mặt thằng này nhá. Con Ngà, thằng Tâm, hai đứa chúng mày thế nào?" Hai người em nghe vậy cũng gật đầu đồng ý, rồi chúng nó một mặt đi thông báo cho chính quyền về việc ông Cần đã chết, mặt khác cũng bắt đầu gọi thợ kèn thợ trống dạp bạt tổ chức một cái rình rang lắm, ghê gớm lắm, oai phong lắm. Người quen biết viếng đám ma thành ra chứng kiến một cái cảnh tượng từ trước tới giờ cũng chưa bao giờ có, cũng chưa bao giờ xảy ra luôn ở cái làng này. Ấy là lối đám ma chỉ có một nhưng lại có đến ba cái hộp đựng tiền phúng điếu. Ba cái hộp làm bằng các tông to được đám nghịch tử ghi rõ là khách của trưởng tử Kha, khách của thứ tử Ngà và khách của con út Tâm. Duy chỉ có ông Tám hàng xóm là người duy nhất hiểu hết sự việc. Ông Cần làm lụng cả đời chắt bóp, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, để dành dụm nuôi nấng con cái. Đến lúc chết thì thịt cá ê hề, heo quay nguyên con, rượu chè bày ngập luôn cả hương án. Người đến đa phần là cảm thông sâu sắc với hình ảnh bà cụ ngồi gục đầu trong cái bộ sô trắng, mái tóc hoa râm của bà xõa ra che kín cả gương mặt hốc hác. Chốc chốc bà lại nhìn lên di ảnh của chồng mình trên hương án mà không khỏi đau quắt lòng lại, tiếng khóc nghẹn đắng trong cổ họng: "Ôi trời ơi, ông Cần ơi là ông Cần ơi, sao ông lại bỏ tôi đi thế này? Rồi nửa đời sau thiếu ông tôi biết sống giờ làm sao? Ôi ông Cần ơi là ông Cần ơi." Quan khách nghe những tiếng gào thảm thiết của bà thì không cầm được nước mắt. Vốn dĩ người làng biết bà Cầm là người đức độ, lại hòa nhã với xóm giềng, ai cũng thương. Từ cái đợt bà bị què, việc đi lại khó khăn, cho nên chỉ làm nghề đan sọt xe hương ở nhà. Chiều chiều người ta nghe thấy tiếng gõ mõ tụng kinh của bà, thái độ của bà đối với dân làng cũng sáng như cái tâm của bà vậy. Bà Cầm đối xử với người làng đều mang cái chữ đức, chữ nghĩa mà đặt lên trên đầu. Việc làm của bà một phần xuất phát từ tâm tính thiện lương, một phần cũng vì bà được rất nhiều học từ kinh Phật. Ấy chính là ở hiền thì gặp lành, gieo gió thì gặt bão. Ông Cần đã khổ, chết còn khổ gấp bội. Lễ viếng và lễ khâm niệm của ông diễn ra bình thường. Ấy thế nhưng mà đến lúc đoàn người hò nhau đẩy cái xe tang đi ngược gió ra mộ huyệt thì lại gặp một cơn mưa ẩm ĩ. Từng cơn phong ba thổi vùn vụt làm cho cái xe tang ọp ẹp nghiêng ngả đến mấy lần suýt đổ. Khó khăn lắm người làng mới hạ huyệt được cho ông Cần nhập thổ vi an. Sau tang lễ, gia đình bà Cẩm cũng làm một vài mâm cơm để cảm ơn người làng cho nó có lệ. Khi bóng người dân cuối cùng khuất dạng ở đầu ngõ, cũng là lúc nhà bà ấy tiến hành chia tiền. Xác ông cụ còn nằm ở khu mả cuối làng, vậy mà nhà đã xảy ra cãi cọ to. Bà Cẩm chán nản nhìn đám con bất hiếu, rồi lại quỳ mọp trước cái bàn vong của chồng. Tay bà run run thắp nén nhang, rồi gục đầu ngồi đấy, im lìm không nói năng gì cả. Bẵng đi độ một tiếng sau, khi cả đám thống nhất được việc chia tiền, thằng Kha đến lên trước bàn chỉ tay vào mẹ. Thôi nhá, đám tang của ông già coi như là cũng xong nhá. Việc bây giờ là lo cho mẹ an hưởng tuổi già, đúng như lời cha đã căn dặn nhá. Ngặt nỗi anh thì anh là con trưởng, nhưng mà anh làm ở bệnh viện lớn. Đấy, chị Dương của chúng bay thì cũng công tác cùng anh, mà việc ở bệnh viện thì chúng bay cũng biết rồi. Gớm, chị mày còn đéo bao giờ vào được bếp kia kìa. Anh thì cũng có bao giờ thời gian rảnh mà ở nhà chăm mẹ được đâu. Mẹ mày thì già, mẹ thì già rồi, hở tí là ốm là đau. Nói rồi mồm chứ, nhỡ đâu trong lúc anh chị đi làm mẹ lăn ra mà chết, phiền lắm. Thôi thì anh tính thế này, tạm thời cứ chuyển mẹ sang bên nhà cô Ngà, cô ấy làm nội trợ, ở nhà chăm mẹ tiện quá còn gì. Con nhà Ngà đang bóc phong bì, nghe thấy anh nói như thế thì giật mình dãy nảy, giọng chu loen loét. Không được, thế bác tính như thế là không được rồi. Nhà bác điều kiện đàng hoàng, đón mẹ về là cái lẽ dĩ nhiên nhá. Đã thế, bác lại còn là con trưởng, em là phận gái, đã theo chồng, em ở nhà chồng chứ làm sao em đón mẹ em về nuôi được, đúng không? Thằng Tâm thấy thế cũng ngứa miệng. Công các bà tính đón mẹ về nuôi, rồi sau này công các bà lại kể công xong ngang nhiên để hốt nốt cái mảnh đất với căn nhà này chứ cái đéo gì. Tôi tính thế này này, mẹ thì là mẹ chung, bây giờ cứ chia ra nhá. Một tháng tôi nuôi, tháng sau sang nhà bác trưởng, tháng sau nữa thì về chị Ngà, hết thời gian thì lại quay vòng. Cứ như thế mất đéo đi đâu mà thiệt nhỉ. Cái đám bất hiếu cứ như thế bàn nhau xong thì vừa lòng lắm. Chúng nó quyết định là cho bà Cẩm về nhà Kha con trưởng ăn ở một thời gian xem sao. Thằng Kha nhìn lên tờ lịch, cau mày bảo: Thôi thì đành thống nhất như thế. Hôm nay là ngày 13 tháng 7 âm lịch, mẹ sang ở với vợ chồng tôi. Đúng một tháng sau tôi đưa mẹ sang nhà cô Ngà. Cứ thế mà làm nhá. Kìa Dương. Đoạn thằng Kha quay sang vợ: Còn người đến làm cái đéo gì nữa, tiền nong gì đếm rồi. Lấy quần áo chuẩn bị đưa bà già lên kìa. Bà Cẩm ngồi gục đầu trước ban thờ, đưa ánh mắt thảm não nhìn lên di ảnh của chồng mình, rồi lại quay sang nhìn mấy đứa con nghịch tử. Ngay lúc này đây, bà chỉ muốn đâm đầu xuống sông mà chết theo chồng. Cả đời ông bà hy sinh dành dụm cho chúng nó, đến khi về già thì chúng nó coi ông bà như là cái gai trong mắt. Cuối cùng, sau khi làm lễ 3 ngày cho bố xong, bọn đám con gà mất dạy ấy nó cũng bắt đầu. Bà đành phó mặc cho số phận mà theo vợ chồng thằng con trưởng lên trung tâm thành phố mà ở. Căn nhà 3 tầng của Kha tọa lạc ở một con phố yên tĩnh thoáng đãng. Căn nhà rộng rãi như thế mà tính cả bà Cẩm mấy cái đứa giúp việc cũng chỉ có 5 người. Hai vợ chồng Kha đi làm suốt, đứa con trai 4 tuổi thì giao toàn bộ cho cô giúp việc lo toan. Hai vợ chồng sắp xếp cho bà một căn nhà ở dưới, sát cạnh cái kho chứa đồ. Thái độ của chúng nó đối với bà có phần hỗn láo lắm. 8 giờ tối hôm ấy, ở trong bữa ăn tối, bà Cẩm già yếu run run đưa cái đũa inox gắp miếng thịt gà cho vào bát. Có lẽ vì cái đũa trơn, hoặc giả là sức bà đã yếu, tay bà đã run. Gắp đến 3-4 lần, miếng thịt gà vẫn không lên được. Lóng ngóng như thế nào mà để cho nước mỡ bắn ra bàn, bắn luôn lên cái đầm mới mua của đứa con dâu, làm cho ả Dương khó chịu ra mặt. Ả quay sang liếc cái cặp mắt híp trong lung lúc mỡ mà liếc xéo chồng: Bà muốn ăn cái gì thì bà nói tôi gắp cho, bà cứ bới tùm lum đồ ăn như thế, bố ai mà dám ăn nữa. Nước mỡ thì văng đầy ra bàn thế này rồi, huy là giờ nữa. Bà Cẩm nghe con dâu nói như vậy thì có phần xấu hổ lắm. Bà rụt cái đũa lại rồi gục đầu im lìm nhai miếng cơm. Miếng cơm đắng chát trong cổ họng làm cho bà nghẹn ứ lại. Bà run rẩy với lấy cái môi múc một bát canh nuốt cho đỡ nghẹn. chẳng hiểu mắt mũi bà kèm nhèm thế nào mà tô canh đổ nghiêng ra mâm. Mụ Dương không chịu được nữa mà đập bàn quát: Ôi giời ơi là giời nữa, như thế này thì nuốt làm sao? Mầm cơm trông kìa kìa, có khác gì cái máng lợn không? Đi làm cả ngày đã mệt rồi, đến cái miếng cơm ăn cũng không yên. Đấy, ông tính thế nào thì tính, tôi không chịu, tôi không thể chịu nổi cái bà già này nữa rồi. Thằng Kha nhìn cảnh ấy cũng ngán ngẩm lắm, cau mày nhìn mẹ, rít qua kẽ răng: Bà già rồi, tay chân thì lóng ngà lóng ngóng. Thôi thôi thôi thôi thôi, tốt nhất là ngày mai tôi làm cho bà một cái bàn riêng ở dưới phòng ấy. Bà muốn ăn gì, bảo con nhà nó bê chứ. Bà Cẩm nghe thấy con trai hắt hồi thì đôi mắt cay xè, trong lòng đau đớn, nhưng nào dám cãi. Bà đẩy ghế đứng lên rồi đi ra ngoài, xuống căn nhà ngang có mái tôn, đang nóng như là đổ lửa, buồn rầu nằm xuống giường. Quả y như lời con nói, ngày hôm sau, vợ chồng chúng nó sai con Nhàn là đứa giúp việc sắp xếp cho bà ăn riêng. Ấy nhưng mà số bà Cẩm khổ, gặp phải đứa con dâu bạc ác. Biết bà Cẩm răng yếu, mụ Dương bảo đứa giúp việc là con Nhàn mua cho bà toàn là bánh oản với hạt ngô khô để cho bà ăn cho đoạn ngày đoạn tháng. Bà Cẩm nhai oản đến nghẹn trợn cả mắt, nhai bắp ngô khô đến gãy cả răng, nhưng vẫn phải cố gắng. Thằng Kha biết cả đấy, nhưng mà nó lặng thinh, cho đến khi bà Cẩm gầy còn da bọc xương, không chịu nổi nữa, mới gặp riêng con trai. Kha ơi, Kha, mẹ, mẹ đói lắm, có cơm nguội cho mẹ xin nắm cũng được. Mẹ không xin cái gì khác đâu. Thằng Kha thủng thẳng tỉa đám cây bonsai, nghe thế vậy thì cau mày: Ờ hay, thì rõ ràng là cơm ngày ba bữa, có để bà đói đâu mà bà đổ tiếng ác cho vợ chồng nhà tôi. Bà sắp xuống lỗ rồi, còn ăn uống cái gì? Hay là có cái đứa giúp việc nó hầu hạ cho nên bà sướng quá, bà được voi bà lại đòi tiền? Vợ tôi nó lo cho bà thế là phải, nó để cho bà đói ngày nào đâu mà xin mới sợ. Hay là bà già bán quách căn nhà đi, đưa tiền cho tôi. Đến lúc đấy bà ăn gì chả được. Bà Cẩm nghe thế vậy thì chán nản, bỏ vào trong phòng. Vốn dĩ bà biết hai vợ chồng cái đứa này nó ăn ở thất đức. Toàn bộ việc ăn ở của bà, nếu như không có đứa con trai đồng thuận, thì con dâu có hỗn láo thế nào cũng làm sao mà dám. Chứng kiến cảnh ấy, con Nhàn giúp việc thương bà cụ lắm. Nó thường len lén lấy đồ ăn thừa sau mỗi bữa cơm đem cho bà cụ. Con bé mồ côi từ nhỏ được thằng Kha thuê về từ chợ. Đến nay ăn ở với nhà hắn cũng 3-4 năm, khác xa tính chủ. Con Nhàn dù là phận làm công nhưng tấm lòng lại độ lượng, thương người gấp mấy lần nhà chủ. Có miếng ngon miếng ngọt nào nó đều nhường cho bà Cẩm mà không nề hà chi. Cho đến buổi chiều hôm đó: Bà ơi, bà ơi, bà dậy đi, con nấu cho bà bát bún, thịt từ bữa trưa còn thừa, bà chủ bảo đổ đi cho chó nhiều lắm, con lén giấu đi được một ít. Bà ơi, bà dậy ăn đi. Bà Cẩm đang nằm quay đầu vào vách, ôm cái bụng đói quắt, ngửi thấy mùi bún thịt bốc lên nghi ngút thì mở choàng mắt. Bà Cẩm ngồi bật dậy, tay run run đỡ lấy bát bún, gắp thịt cho vào miệng nhai nhồm nhòm chẹo chạp. Bà đói đến quên hết mọi thứ xung quanh, cái nết ăn như là ma đói. Con bé Nhàn ngồi bên cạnh nhìn bà thương cảm: Bà cố ăn cho lại sức, bà ăn từ từ thôi, con nấu cho bà được bát bún, với lại lấy trộm cho bà được quả cam, tị tị ăn xong con bóc cho bà ăn, bà nhá. Bà cụ Cẩm nghe con bé nói như vậy thì xúc động lắm. Cả đời bà đẻ được 3 đứa con, lại cùng chồng hy sinh tần tảo chắt bóp miếng ăn miếng mặc để cho lo cho chúng nó lên người. Vậy mà cuối cùng chính là những cái khúc ruột bà đau đớn dứt ra ấy lại thất đức với bà. Chỉ có mình đứa giúp việc là coi bà là người. Bà Cẩm ngưng lại một giây, rưng rưng nước mắt, rồi lại cắm đầu vào cái bát bún, như thể cả đời không ăn được cái miếng ngon nào cả. Như chợt nhớ ra điều gì, bà Cẩm ngừng tay đũa rồi nhìn con bé Nhàn. Bà xin Nhàn, nhưng mà con ơi, con làm thế này mà để vợ chồng nó biết được, chúng nó đánh con chết, xong chúng nó tống cổ con ra đường thì con biết sống ở đâu? Con Nhàn nhìn bà cười. Bà ơi, con vốn là đứa mồ côi từ bé, đến giờ làm gì có ai thân thích. Ông bà chủ mà đuổi con đi thì cũng đành, con sống ở đâu chả được. Nhưng mà con thấy cảnh ông bà chủ đối xử với mẹ mình như thế, con không đành lòng bà ơi. Bà Cẩm đến đây thì trào ra hai dòng lệ cay. Bà đưa bàn tay gầy nhẳng còn lộ nguyên cả lớp gân xanh xoa đầu con bé, cười hiền. Xúi quẩy thế nào, vợ chồng thằng Kha hôm đó đi tiệc trở về sớm, hai vợ chồng nghe thấy vậy thì đạp tung cánh cửa mà lao vào. Mụ Dương mặt đỏ tía tai, hất luôn cái bát bún còn nóng trên tay của mẹ chồng. Bát bún rơi xuống vỡ tan tành. Đoạn mụ chỉ vào mặt con Nhàn. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, con bị mẹ con chết đâm chết chém này, cái con voi dày ngựa xé này. Thế hóa ra bấy lâu nay bà nuôi ông tay áo phải không? Phải không? Con Nhàn thấy thế thì hãi lắm, nép vào lòng của bà Cẩm. Bà Cẩm run run nhìn con dâu. Con ơi, con ơi, mẹ xin là tại mẹ đói quá. Mẹ đói. Mẹ bắt con bé nấu cho mẹ ăn. Con có chửi có mắng thì con mắng chửi mẹ con ơi. Thằng Kha tiến lên cũng nhìn mà gầm. Trời ơi, tôi nuôi bà báo cô đã đủ mệt lắm rồi. Giờ bà còn định phá của vợ chồng tôi thì bà mới vừa lòng hả dạ bà già. Bà sắp súng lỗ rồi. Bà ăn đồ dầu đồ mỡ thế này để bà đi sớm mà bà già. Rồi đi thì chả đi, rồi lại bệnh tật ra đấy thì ai, ai chạy ai chữa bà già. Khổ chưa này. Bà Cẩm nức nghẹn không đáp. Mụ Dương thấy vậy, được thể làm quá. Mụ giật tay con bé Nhàn làm nó ngã rúi rụi xuống đất. Đoạn xa xả mà mắng. Cái con ranh bố láo buôn lếu này, mày cuốn xéo ra khỏi nhà tao. Nuôi cái thứ như mày ở trong nhà, có ngày mày giữ cướp vào đây à? Mày cút ngay, mày cút mẹ khỏi nhà tao ngay, mau lên. Đoạn mụ quay sang dì dầm điều gì với chồng mình. Hai vợ chồng sau khi bàn bạc, mụ Dương lên tiếng. Cũng tròn một tháng rồi, đến lúc bà sang nhà con gái rượu của bà rồi đấy. Rồi bà chuẩn bị đồ đạc đi, chúng tôi chở bà qua đấy, cho con gái bà nó làm tròn chữ hiếu nhá. Để cho khỏi mang tiếng là không phụng dưỡng được mẹ mình, chúng tôi còn cho con danh kia theo hầu bà luôn. Đấy nhá. Đấy. Thế đã có ai lo cho bà vợ, lo cho bà như là vợ chồng nhà này chửa. Bà Cẩm gục đầu, vai run lên từng chập. Bà lê cái thân chân tật nguyền cùng con bé Nhàn ngồi lên cái xe hơi mới cáu cạnh, nhắm hướng nhà con gái thứ hai cách đó vài cây số. Sau khi tống cổ bà cụ xuống căn biệt thự, mụ Dương hối chồng đánh xe đi luôn, nhanh tay móc điện thoại ra. Alo, thế cô Ngà đấy à? Thế hết một tháng rồi, mẹ đang ngoài cửa đấy. Vợ chồng tôi cho hẳn con giúp việc, cho nó theo mẹ để tiện chăm sóc lúc ốm đau nhá. Cô ra mà rước mẹ vào nhá. Thế bây giờ anh chị bạn đi luôn đây. Con Ngà nghe thế vậy thì nhanh chóng cúp máy, đi ra mở cửa. Thế mẹ mình cùng đứa ở đang ngồi ở ngoài thì chống nạnh, cái giọng vẫn chua loen loét. Thế đến mà không biết bấm chuông cửa à? Mà ngồi đần ra như thế, thế xung quanh nó lại tưởng ăn mày ngồi cửa nhà tôi. Thôi, đi vào nhà nhanh lên, còn chờ tôi bế vào à? Con kia, cầm đồ vào cho bà mày đi. Những tưởng sang với con gái thì đời bà sẽ bớt chút gian truân lúc xế bóng ấy, thế nhưng mà không. Không. Ấy, vợ chồng nhà con Ngà thì thất đức cũng chẳng kém. Chúng nó cho bà cụ ở trong căn buồng ọp ẹp, cơm thừa canh cặn, bữa có bữa không. Bà cụ Cẩm đã gầy gò ốm yếu, lại càng thêm xuống sắc. Có lần bà cụ khát nước quá, bèn ăn một miếng dưa hấu. Bà sai con bé Nhàn ra nhà ngoài. Chỉ nghe vợ chồng con Ngà chửi bới, Chúng nó còn cố tình nói cho bà thật to để cho bà nghe. Này, thế mày vào bảo bà ấy muốn ăn nhá thì đưa tiền đây nhá. Thế tiền nhiều chết rồi giữ khư khư để làm gì? Thế có mang đi được đâu. Bà Cẩm ở trong buồng nghe thấy thế cũng chỉ biết gục đầu, hấp háy đôi mắt mù dở nhìn ra khoảng không gian mờ mờ trắng trắng trước mặt. Một tháng như địa ngục, đến cơm cũng phải chia ra từng miếng nhỏ mau chóng qua đi. Vợ chồng con Ngà như chút được gánh nặng, chúng nó chở bà về nhà rồi nhanh chóng tránh đi như là tránh cái của nợ. Bà Cẩm cùng con Nhàn trở vào nhà. Bàn thờ của ông Cần đã lụi đèn từ lâu, bụi bặm bám đầy. Bà Cẩm nhìn chồng rồi khóc tức tưởi, đoạn sai con bé Nhàn cùng bà dọn dẹp lại cái bàn thờ để cho vong linh ông đỡ tủi lạnh. Ở nhà độ 3 ngày, ăn đủ đòn roi của thằng nghịch tử mỗi khi nó thua bạc, thì bà nghe tin con bà bị bắt đi tù vì tội hút chích. Bà Cẩm cũng chẳng biết làm gì ngoài việc bầu bạn với con bé Nhàn và ông Tám hàng xóm cho qua ngày đoạn tháng. Chứng kiến cảnh tượng đám con bất hiếu, đã bao lần bà Cẩm dấm dứt khóc giữa đêm thâu. Ông Tám vốn dĩ là người ngay thẳng nóng tính, bao nhiêu năm sống cạnh nhà, lại là chỗ chí thân với ông cụ Cần, cho nên ông Tám rõ mười mươi, dù bà Cẩm vẫn giấu nhẹm và bảo vệ chúng nó. Sau nhiều lần ông Tám gặng hỏi, bà cũng nghiến răng mà kể lại hết. Con bé Nhàn cũng kể sạch những bất công mà bà cụ phải chịu đựng. Ông Tám nghe đến đây thì tức hầm hầm. Tổ sư bố chúng nó chứ, khôn ngoan đối đáp người ngoài, ấy thế mà mẹ ruột chúng nó còn không coi bằng người dưng. Được rồi, bà cứ ngồi đây chờ tôi, tôi ắt có cách bắt chúng nó phải quỳ gối mà xin được phụng dưỡng bà đấy. Mẹ chúng nó chứ, biết thế như thế này, ngày xưa bà khép mẹ mày háng vào, cho chúng nó chết cụ nó đi. Thế rồi bỏ mặc cho bà già tội nghiệp đang há hốc mồm ngạc nhiên. Ông Tám trở về nhà rất nhanh mang ra một cái hộp gỗ nâu to cỡ lòng bàn tay. Ông cẩn thận tra cái chìa khóa vào hộp rồi xoay về trước mặt của bà Cẩm. Bà Cẩm nheo đôi mắt mù dở, chợt giật mình. Ôi trời ơi, cái này. Đúng đấy, bà biết tôi một thân một mình chẳng có ai, tôi làm lụng bao nhiêu năm chỉ gom góp được một thỏi vàng. Này bà nghe tôi, bà phải làm thế này nhá. Bà Cẩm nghe xong thì thất kinh hơn. Đoạn bà ngẩng lên nghi hoặc. Như thế có được không? Hả chú Tám. Ông Tám gật đầu quả quyết. Tám tuổi đã bảy mưu thì có giời mà biết, bà cứ yên chí đi. Nói đoạn ông Tám và hào phóng đưa cho con bé Nhàn tờ giấy bạc 200 móc trong cặp quần ra mà hồ hởi. Đây, con đi mua ít thịt bò về nấu cháo cho bà, cho cả con ăn nữa. Nhớ là hết tiền thì cứ bảo ông, giờ ông ra xưởng đúc có tí việc. Ông Tám đứng dậy về nhà lấy cái xe đạp bỏ đi luôn. Độ tầm mấy tiếng sau trở về, trên tay có cái túi gì đó nặng lắm. Ông đưa cho bà Cẩm, dặn bà là phải diễn thật khéo, đừng để bị lộ. Bà Cẩm vì mong ngóng tình thương của con cái lúc tuổi xế chiều, cho nên cũng nhắm mắt và làm liều theo. Sau khi an bài sắp xếp xong xuôi, ông Tám từ biệt trở về nhà, nhanh tay bấm hàng số. Đầu dây bên kia, tiếng thằng Kha lại vọng lên bực dọc. Cái gì thế chú Tám? Mẹ cháu chết rồi mà chú lại gọi. Ông Tám nghiến răng nén bực tức trong lồng ngực mà cất giọng gấp gáp. Trời ơi Kha ơi là Kha, thế mày còn ở đấy mà hỏi tao à? Mày nghe tin gì chưa? Trưa nay tao ghé qua nhà mẹ mày, muộn cứ bơm xe. Tao thấy bà đang thủ thỉ với con bé Nhàn, là bà mới đào được hũ vàng mấy chục lượng. Bà ấy ôm khư khư bên người kia kìa. Mẹ mày còn bảo đứa nào phụng dưỡng bà ấy đàng hoàng, bà ấy chơi hết. Tao là tao thấy mày là cái thằng đức độ, tao mách cho mày, không nhanh là mày mất mẹ mày phần con ạ. Sau này mà có hưởng, mày đừng quên chú Tám con nhớ. Thằng Kha nghe không lọt tiếng nào, nhanh chóng ngắt máy, còn không quên cảm ơn ông Tám, rồi nhanh tay bấm số điện thoại gọi về báo cho vợ. Về phần ông Tám, nhanh chóng thông báo cho con Ngà bằng giọng điệu khẩn khoản. Con Ngà nghe thấy mắt cũng sáng như là đèn pin, quả y như ông Tám tính toán. Mới sẩm tối, đám nghịch tử đã họp mặt đông đủ, quà cáp quần áo đồ ăn chất ngập cả bàn. Chúng nó thay nhau đứa hỏi han, đứa bóp tay bóp chân, đứa nhổ tóc sâu cho bà, ra chiều ân cần lắm. Mụ Dương diễn một đoạn, quay sang bảo: Thế này nhá, chúng tôi là con trưởng nhá, tất nhiên là việc phụng dưỡng mẹ là trọng trách của vợ chồng nhà chúng tôi. Vậy nên chúng tôi đón mẹ về hầu hạ nhá. Ê, ấy cũng chẳng phải là hợp nhẽ còn gì. Con Dương nghe thấy thế, nói xong lập tức cô ngả bĩu môi: À, chả biết anh chị là con trưởng, ngặt nỗi anh chị đi làm suốt còn gì, làm gì có thời gian lo cho mẹ. Em đây này, hai vợ chồng em ở nhà ghi lô đề, chúng em mới có thời gian lo cho mẹ chứ. Mụ Dương thuộc dạng già mồm, lại đáp: Rồi ôi, thế người ta chả bảo là dâu là con, rể là khách, cô lấy chồng thì cô theo nhà chồng chứ, cô hơi đâu mà lo cho mẹ chu toàn. Mẹ, thế con nói có đúng không hả mẹ? Thế rồi tiếng phân vua cãi cọ lại ầm ĩ cả lên. Bà cụ Cẩm chứng kiến cảnh đó mới lên tiếng mà cản lại: Thôi được rồi, thôi, thôi, mẹ, mẹ tính thế này. Vợ chồng anh Kha thì bận ở bệnh viện suốt, còn Ngã thì cũng phải lo cho bên nhà chồng. Thôi thì chúng con cứ để cho mẹ ở nhà này với con nhàn cho nó quen. Thằng Tâm thì đi tù rồi, mẹ ở đây hương hỏa cho bố chúng bay, cho vong hồn ông đỡ lạnh lẽo. Đứa nào nhớ mẹ thì cứ về đây là được. Dạ, mẹ mệt, cho mẹ vào buồng nằm nghỉ con ơi. Bà Cẩm nói xong thì bảo con nhàn dìu bà vào trong. Đi chưa được ba bước thì cả đám chúng nó nghe tiếng cốp một phát. Cả đám há hốc cả mồm, nhanh chóng lao lại. Ở trên cái nền gạch xanh mốc, chẳng phải là thứ gì xa lạ, ấy là một thỏi vàng. Chúng nó run rẩy nhìn nhau, rồi giành giật thỏi vàng như là sợ bị ai cướp mất. Bà Cẩm giả bộ sực nhớ ra, mới sai con nhàn lấy lại. Cả đám cứng họng, nhìn bà Cẩm đút thỏi vàng vào trong cái túi vải đeo ở bên hông. Cái túi vải nặng lắm. Tiếng cộp lại phát ra một lần nữa, làm cho cả đám đứng hình mất mấy giây. Chúng nó quay mặt nhìn nhau, trong lòng ánh lên sự tính toán. Âm thanh khô khốc với cái túi vải nặng nề thế kia chứng tỏ là số vàng mà bà Cẩm có là lớn lắm. Thế rồi chúng nó cũng xin phép ra về để cho bà nghỉ ngơi. Còn lại hai bà cháu, bà Cẩm đổ đống vàng giả mà ông Tám mới đi đúc hồi chiều, đoạn ngồi thần mặt suy ngẫm. Hóa ra con cái thật sự chỉ đến khi nghe tin mẹ chúng nó có tiền. Đến tận lúc bà Cẩm, lúc này bà Cẩm vẫn cứ u mê tin rằng là các con vẫn thương xót, cho đến khi tận mắt chứng kiến thái độ tối nay bà mới chấp nhận sự thật. Nhưng người ta vẫn cứ nói đến khi đau đớn tột cùng thường là người ta bỏ Phật mà nhập ma. Bà Cẩm trở nên cáu bẩn. Đám nghịch tử thấy mẹ dở tính dở nết, dù trong lòng chẳng vui vẻ gì nhưng vẫn phải cố mà hầu hạ, những mong sau này được mẹ mình thương tình mà giao cho hết số vàng đó để làm của riêng. Bà Cẩm cùng con bé Nhàn cứ thế mà mặc sức hưởng thụ. Thế nhưng bản thân bà vốn dĩ thiện lương cho nên áy náy lắm. Cho đến một buổi tối hôm đó, bà bảo con bé Nhàn gọi xe ôm cho bà, rồi dặn nó ở nhà chờ, cấm không được đi đâu. Thoáng thấy bóng bà Cẩm cùng cái xe ôm khuất đằng sau con lộ, con bé biết có sự lạ cho nên chạy qua báo cho ông Tám. Thế nhưng mà rồi thay, ông Tám hôm nay lại có việc, đi đâu từ hôm qua chưa về. Thành thử con bé cứ ngồi ngoài thềm mà lòng dạ nóng như lửa đốt. Cái xe ôm đưa thân hình gầy gò của bà cụ đến địa chỉ nhà của đứa con trai lớn, cũng là chỗ quen biết, cho nên lão xe ôm già vui lòng đợi bà ở ngoài đây. Bà Cẩm run run đưa tay bấm cua chuông cửa. Mụ Dương ngoe ngoẩy bước ra, nhìn thấy mẹ, liếc xéo thấy túi vàng mà bà cụ đeo bên hông thì bắt đầu lại trở mặt hối hả, mời bà cụ vào, miệng còn vờ trách cứ: Ôi trời ơi, ôi trời ơi mẹ ạ, mẹ ạ, thế đêm hôm rồi mẹ còn ra đây thế này, thế có chuyện gì mẹ cứ gọi chúng con một tiếng là chúng con về, mẹ đi như này nỡ mày gió máy ra đấy thì sao? Ôi trời ơi, mà mẹ mang lắm vàng thế kia, nhỡ nó cướp thì chết. Mẹ đi vào nhà, mẹ đi vào nhà nhanh kẻo lạnh mẹ ơi. Bà Cẩm hấp hái đôi mắt mù dở, từ từ ngẩng đầu, Thế Anh Kha có nhà không? Mụ Dương đon đả dìu mẹ chồng vào nhà, mồm vẫn liến thoắng. Có, chồng con đang ở trong đấy. Mình ơi, Mình, mẹ lên chơi đây này. Thằng Kha nhìn thấy mẹ đang dò dẫm tiến vào thì cũng vội vàng chạy ra đỡ bà vào cái sofa. Đoạn đỡ bà ngồi xuống, giọng hấp tấp. Ôi dồi ôi, mẹ ngồi đây, mẹ ngồi đây. Nào nào mình đi lấy nước mát cho mẹ nhá. Nhanh mẹ cái chân lên, để mẹ tôi khát chả chết với tôi à. Mụ Dương mau mải. Vâng, mình dậy phải lắm. Em đi lấy nước. Mẹ uống nước ấm nhá. Chứ trời lạnh, mẹ vừa đi ở ngoài lạnh về như thế, mẹ uống nước lạnh rồi lại rát cổ mẹ nhá. Bà Cẩm đón lấy ly nước từ tay đứa con dâu ấy nhưng mà không có uống. Bà thở dài nhìn mặt hai đứa con, rồi mệt mỏi đặt cái bọc lên trên bàn, rôn rôn giọng. Hôm nay Mẹ lên đây để cho hai đứa biết sự thật. Thằng Kha nghe đến đây thì xoa bàn tay vào nhau, mắt nhìn chằm chằm vào túi vàng, rồi cười hành hạch. Dạ, mẹ cứ dạy, chúng con là phận làm con làm cái, mọi sự là chúng con nghe mẹ hết. Bà Cẩm nén tiếng thở dài, mấy giây sau bà mới bảo. Thực ra là chả có vàng gì đâu con ơi, mẹ làm thế để thử lòng chúng mày. Đây, con xem, làm gì có vàng đâu. Hai vợ chồng đứa nghịch tử nghe bà cụ nói thế thì cứng họng, đưa mắt nhìn nhau, không ai bảo ai. Chúng nó lục tung cái bọc vải. Quả đúng như lời bà nói, ở trong cái bọc vải đó toàn là vàng giả đúc cho có lệ. Mụ Dương tay run run cầm thỏi vàng mà lắp bắp. Ôi giời ơi, bà. Bà Cẩm gật đầu. Đúng vậy, cả đời bố mẹ lo lắng cho chúng mày hết rồi, làm gì có đồng nào đâu. Bố mẹ. Bà Cẩm nói chưa hết câu thì cốc nước ở trên bàn hắt toẹt vào mặt. Mụ Dương đập cái cốc trên bàn vỡ tan cả mặt bàn, rồi chỉ tay vào mặt bà mà rít lên. Đồ khốn nạn, bà làm như thế mà được à? Thế bà có biết nhà chúng tôi tốn tiền của thế nào không? Ôi giời. Mụ vừa nói vừa phập phồng cái lồng ngực nung núc. Ôi giời, ông Kha ơi, ông xem mẹ ông đối xử với con cái thế này này. Ôi giời, khổ cái thân tôi không cơ chứ. Ôi giời. Bà Cẩm quay sang con trai cầu cứu, giọng lắp bắp. Mẹ. Thằng Kha mặt mũi đỏ bừng, tay run run đập bàn, rồi cũng rít lên. Bà hà lòng hà dạ chưa bà già? Bà hành chúng tôi chưa đủ à bà già? Bà già sắp chết rồi mà bà còn không yên thân. Bà niệm Phật mà sao bà ác thế à bà già? Bà cút ngay ra khỏi nhà tôi. Mặc cho bà Cẩm còn đang ú ớ, thằng Kha giật lấy bàn tay khô đét của mẹ mình, rồi lôi sành sạch ra ngoài cửa. Nó giật mạnh làm cho bà Cẩm ngã chúi mặt xuống lòng đường. Bà Cẩm lồm cồm bò dậy thì đứa con dâu ác độc cầm luôn cái bọc nặng trĩu mà ném tới, miệng xa xả chửi. Mụ già khốn kiếp, chết đường chết chợ thì mặc bụng, đừng có tìm đến nhà này nữa. Mặc cho bà Cẩm ú ớ điều gì, hai vợ chồng nó đóng sầm cái cổng sắt to bản rồi thả chó ra. Bà Cẩm bám tay vào song sắt mà cố gọi với theo. Vậy là một người một chó cứ thế thi nhau kêu gào. Bà Cẩm chảy dài hàng nước mắt, rồi lết đôi chân tật nguyền lủi thủi bỏ đi. Thoáng thấy bóng dáng của bà với khuôn mặt rớm rớm máu đi đến, ông xe ôm đứng ở đầu xóm hốt hoảng. Ôi dồi ôi, chị ơi, sao lại ra nông nỗi này? Bà Cẩm khóc nấc lên không đáp. Ông xe ôm hiểu ra hùng hổ xắn tay áo. Mẹ bố tổ chúng nó cái quần súc sinh chứ. Mẹ nó, chị đẻ thâm háng mà chúng nó đối xử với chị thế này à? Để em và em vả cho mỗi đứa mấy phát. Mà em sống năm nay đến 60 tuổi rồi mà em chưa gặp cái trường hợp này như thế nào. Chứ phải em ở đấy, em đấm cho phát. Bà Cẩm dưng dứt cản lại. thôi. Thôi chú ơi, chị lạy chú. Chú thương chị, chú bỏ qua cho các cháu chú ơi. Ông xe ôm cay lắm, nhốt cục tức, dìu bà cụ lên xe. Tiết trời bắt đầu mưa gió, hai thân già như cái bóng mờ trên cái quay cả tàng lại một lần nữa tiến đến nhà đứa con thứ hai. Thảm cảnh cũng xảy ra y hệt, có điều còn thảm hơn với bà Cẩm. Chiếc xe ngược mưa ngược gió lầm lũi về nhà, mang theo tâm trạng nặng trĩu của bà Cẩm. Sau khi chối mấy lần không được, ông xe ôm cũng đành nén nhận của bà tờ giấy bạc 500 ngàn, rồi lắc đầu ngao ngán nổ máy quay đi. Con bé Nhàn đang gục đầu ngủ gật ở trên bàn, thoáng thấy bà cụ Cẩm dò dẫm tiến vào thì hốt hoảng chạy ra dìu bà. Con bé nhanh chóng lấy cái khăn khô lau người cho bà, rồi pha cho bà chậu nước ấm để bà thay quần áo. Bà Cẩm như là người mất hồn cứ đờ đẫn. Con bé Nhàn biết bà mới trải qua biến cố lớn lắm cho nên cũng chẳng dám hỏi thêm. Sau khi cho bà ăn bát cháo hành, con bé dìu bà Cẩm lên giường rồi nói: "Bà ơi, bà cố gắng ngủ đi bà nhé." Bà Cẩm nhìn đứa cháu mà thương cảm xoa đầu, ôm ghì nó vào lòng mà dấm dứt. Cơn xúc động qua đi, bà mệt mỏi nằm xuống. Đêm hôm ấy, bà Cẩm sốt cao. Cả đêm, người của bà cứ nằm rúng gió trong cái chăn mỏng. Con bé Nhàn sốt ruột, thức trắng cả đêm mà lo cho bà. Bà Cẩm hướng cặp mắt mù dở ra ngoài cửa, như đang chờ đợi điều gì. Thế nhưng ngoài con bé Nhàn ngày đêm coi sóc ra thì làm gì có ai ở ngoài đấy đâu. Ông Tám có việc đi đám ma cho người bạn ở mãi tận trong Lâm Đồng, nhanh thì phải đầu tháng mới về. Thành thử con bé Nhàn có phần loay hoay lắm. Rạng sáng ngày thứ tư từ khi bà Cầm đổ bệnh, con bé Nhàn thấy bà cụ mê sảng, dần dần lịm đi, nó hãi lắm. Nó nhanh tay thay cho bà cái khăn ở trên trán rồi mếu máo: "Bà ơi, con xin bà, con lạy bà. Bà cho con ra ngoài kia mời ông Huân về để ông ấy chữa cho bà. Chứ bà mà làm sao thì con biết dựa vào ai. Con xin bà." Bà Cẩm nghe tiếng con bé thì gắng sức gượng dậy, khuôn mặt đã mất đi 8 phần sức lực, đôi môi khô nứt nẻ thều thào: "Nhàn ơi, thế ông Kha, bà Dương con có về thăm không? Rồi cô Ngà đâu? Chúng nó đâu cả rồi? Chúng nó bỏ bà đi rồi Nhàn ơi." Con Nhàn khóc váng lên rồi gật đầu. Bà Cẩm cười lên khùng khục, rồi bạc mặt nhìn ra khung cảnh còn mờ sương sớm. Bà xua tay cho con bé đi. Sau khi con Nhàn đi khỏi, bà Cẩm dò dẫm lết chút hơi tàn đến bên ban thờ, khó nhọc lắm mới đốt lên một nén nhang cắm xuống ban thờ, rồi ngồi khóc rưng rức. Bà run run vuốt ve tấm di ảnh của chồng mình rồi gào lên trong tột cùng đau đớn: "Ông Cẩn ơi, ông Cẩn, tôi có tội với ông lắm. Là tôi không dạy bảo được chúng nó. Ông thả tội cho tôi ông ơi. Ông cho tôi theo với, ông cho tôi theo hầu ông với ông Cẩn ơi, là ông Cẩn ơi. Rồi ôi là dài ơi." Bầu trời đang nhá nhem u tịch, bỗng nổi lên một tia sét, xé toạc cả tầng không. Ánh chớp chói lòa cùng với tiếng sét nổ đinh tai, hắt cái bóng nhỏ bé của bà Cẩm xuống ban thờ kê vội ở góc nhà. Bà cụ run run thò tay vào gầm ban thờ lấy ra một cái lọ nhỏ. Ấy là lọ thuốc độc bà đã mua mấy ngày trước. Bà Cẩm nhìn quanh gian nhà còn mờ tối, mở nắp ngửa cổ tu cạn sạch. Thân cỏ chẳng mấy chốc rũ xuống, bà Cẩm trợn trừng, chết đầy ai oán. Hai bên mép ọc ra dòng máu đen ngòm, trong lòng vẫn ôm khư khư di ảnh của chồng mình. Nén nhang ở trên ban thờ đột nhiên tắt lịm, Lúc ấy đúng là 100 ngày ông cần chết. Con bé Nhàn sau khi gõ cửa nhà ông Lăng Huân mãi không được thì gấp gáp trở về nhà. Không hiểu sao ngày hôm nay trong lòng của nó nóng như là lửa đốt. Con bé chạy chân trần trên đường rồi đẩy cổng bước vào. Đập vào mắt nó là hình ảnh bà Cẩm nằm gục ở cạnh ban thờ chồng, hai mắt trắng dã lạc thần. Ngọn đèn dầu vỡ tan đang bắt lửa làm cái bàn thờ bốc cháy ngùn ngụt. Con bé điếng hồn lui lại rồi gào khóc lóc ầm ĩ. Nó gào tên bà cụ Cẩm đến nghẹn cả họng. Tiếng khóc từ sâu thẳm trong cõi lòng bấy nhiêu năm nay trào ra. Hàng xóm thấy động cũng ùn ùn kéo tới. Bà cụ Cẩm đã chết từ bao giờ, cho nên người ta cũng mau mải đi báo chính quyền. Kẻ thì lấy điện thoại thông báo cho con của bà. Nghịch cảnh lại xảy ra một lần nữa. Ấy vẫn là mâm cao cỗ đầy, hai hòm tiền viếng để tên rõ từng đứa. Vậy là trong 100 ngày, nhà bà Cẩm lại xảy ra hai cái đại tang. Đám bất hiếu lại được thể gào toáng lên, nhưng mà chả đứa nào nảy nổi một giọt nước mắt. Trong đầu của chúng nó chỉ lo tính toán việc chia tiền và sâu xé căn nhà cùng mảnh đất. Tao là con trưởng, căn nhà và mảnh đất này là phải do tao đứng tên. Thói đời con trưởng thờ cha mẹ là đúng rồi. Tiếng thằng Kha cất lên lúc nửa đêm, sau khi tang lễ của bà cụ Cẩm đã an bài xong xuôi. Mụ Dương nghe thấy thế cũng hùa theo chồng. Đúng rồi, chồng tao nói phải. Mày lấy chồng rồi thì mày theo chồng, chứ còn đòi về chia đất cát làm gì, hả? Con Ngà nghe thế thế thì vênh mặt đáp. À thế à? Thế tại sao cha mẹ cũng có con này, mà giờ chia đất thì không? Anh chị nghĩ gì mà con này là cái đứa mù giả à? Mất năm không cái mảnh đất này à? Gớm, phải hỏi xem con này có đồng ý không nhá. Mẹ là mẹ chung, chăm chung thì chia tài sản chung nhá. Tiếng cãi cọ cứ thế một lớn dần cho đến 1 giờ sáng còn chưa ngớt. Bất ngờ trời đổ cơn mưa tầm tã, cả đám chúng nó đang hăng say cãi lý thì bất ngờ cánh cửa sổ cạnh cửa chính bị gió giật tung, nghe đánh rầm một tiếng làm cho cả đám giật mình ngừng lại. Gió vùn vụt lùa những thanh âm vun vút qua song cửa, kèm theo nước mưa hắt vào bên trong. Cặp nến ở trên bàn vong chập chờn như là muốn tắt. Thằng Kha bực mình tiến ra khép chặt cửa lại, đang định quay về tiếp tục tranh giành với con em của mình về quyền thừa kế đất đai thì một lần nữa cánh cửa lại bật tung ra, như là có người đứng ở ngoài cửa mà giật vậy. Nước mưa hắt vào nhang đèn trên ban thờ tắt lịm. Ban thờ đột nhiên rung lắc lên dữ dội. Tấm ảnh bà cụ Cẩm ở trong bức truyền thần cũng đổ ụp xuống dưới đất. Chứng kiến cảnh tượng đó, đám nghịch tử cả bốn đứa mặt cắt không còn một giọt máu. Thằng Ninh Tọt, chồng con Ngà, cất tiếng run rẩy. Cái gì thế? Cái gì mà ban thờ rung lên bần bật thế? Cả đám chúng nó đùn đẩy nhau cho đến khi thằng Kha bấm bụng tiến lại gần ban thờ thì đột nhiên im bặt. Hắn với tay khép kỹ cái cửa sổ rồi chậm chậm bước lại, định bụng dựng tấm di ảnh của mẹ lên. Ngay khi tấm di ảnh vừa dựng lên, thằng Kha kêu thét lên một tiếng rồi ngã vật ra đất ngất lịm. Nó nhận ra cặp mắt của bà cụ Cẩm trong tấm di ảnh vừa liếc xéo mình đầy phẫn nộ. Ôi giời ơi, làm sao thế ông Kha? Ông Kha ơi! Thằng Kha ú ớ mấy câu rồi ngồi bật dậy, bàng hoàng nhận ra là mình đang nằm trên chiếc giường tre ọp ẹp. Lại thấy mấy cái đầu đang bu lại quan sát, kèm theo đó là tiếng khóc ỉ ôi của mụ Dương, thì giật mình. Tôi đang ở đâu đây? Mụ Dương sụt sùi đáp. thì ở nhà mẹ chứ đâu. Cứ đang bàn chuyện chia đất cát thì tự nhiên lăn đùng ra dãy đành đạch. Tôi nghĩ là ông phải gió, hỏi nhau bế ông vào đây. Thế làm sao mà u ớ thế? Thằng Kha bàng hoàng nhớ lại giấc mộng kinh hoàng, rồi trầm ngâm không đáp. Vừa quay mặt vào vách tường thì một lần nữa hắn giật bắn cả mình, lùi lại, miệng lắp bắp, chỉ tay lên tường mà kêu không thành tiếng. Ở trên bức tường gạch mộc rõ ràng là chỉ có bốn người: hắn, vợ hắn, con Ngà và chồng nó. Cố làm sao mà ánh đèn hắt lên lại ra đến năm cái bóng. Điều quái dị nhất là cái bóng gầy ốm kia lại đang ngồi vắt vẻo ở trên vai của hắn, hai tay đang cầm vật gì điên cuồng nhè đầu của hắn mà gõ bùm bốp bùm bốp. Thằng Kha kinh hãi chạy ra ngoài cửa, rồi cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng. Mụ Dương ngớ người ra mấy giây rồi cũng lao theo chồng. Hai vợ chồng con Ngà đứng nhìn theo mà chẳng hiểu chuyện gì. Con bé Nhàn thì nằm ở dưới nhà dưới. Hai vợ chồng con Ngà rì rầm bàn tán điều gì lâu lắm, rồi gọi con Nhàn lên dặn trông nhà cửa, cũng nổ máy xe bỏ đi luôn. Căn nhà lờ mờ tranh tối tranh sáng nhờ ánh đèn ở trên bàn vong. Lâu lâu ánh chớp lại rạch dọc ngang bầu trời, đổ lên thân ảnh của con Nhàn gục đầu trước di ảnh của ông bà Cần mà dấm dứt khóc. Không gian thê lương kèm theo tiếng khóc than. Con Nhàn khóc đến kiệt sức thì ngủ gục lúc nào không hay. Nén hương cắm ở trên ban thờ đột ngột tắt ngấm, không khí đặc quánh vương đầy mùi tử khí. Cái võng căng ở góc phòng bỗng nhiên phát ra những âm thanh kẽo ca kẽo kẹt, nghe đến giận cả người. Bẵng đi 3 ngày chẳng có sự gì lạ. Thằng Kha từ hôm chứng kiến cảnh tượng đó thì suy sụp. Đến cả ngày làm lễ mở cửa mả cho mẹ cũng chẳng dám bén mảng. Tuy không dám nói ra nhưng hắn biết là hồn ma của bà Cẩm chết đã tìm về Dương Trần, mà không đợi đến tận lễ tam chiêu. Hắn sợ chứng kiến đôi mắt trợn trừng của mẹ, sợ cảm giác thấy những cảnh lêu trai đang diễn ra mà chỉ một mình hắn thấy. Lấy cớ mệt mỏi, hắn ru rú ở nhà. Ngay cả việc ở bệnh viện hắn cũng xin nghỉ. 12 giờ trưa hôm đấy, hắn tha thần thả bộ ở bên hông nhà, nơi có các xích đu màu trắng và đám hoa hồng vợ chồng đang thủng thẳng huýt sáo. Bên ngoài cổng có tiếng bấm chuông cửa dồn dập. Hắn bỏ cái bình tưới hoa xuống đất rồi chậm chậm đi ra mở cổng. Trước mắt là một người đàn bà gầy nhẳng, ăn mặc rách rưới. Hắn đoán là ăn mày, lại thêm cái nón rơm sùn sụp che kín cả khuôn mặt. Hắn nhìn bà già mấy giây rồi cất giọng: muộn mày hôi thối, cút đi, nhà không có gì đâu, cút ngay không thả chó cắn chết mẹ bây giờ. Bà lão ăn mày cứ đứng im lìm, đưa cánh tay dính đầy bùn nhão, cất giọng thều thào: cậu ơi, cho xin miếng cơm, tôi già cả tật quyền, chết đói đã mấy ngày rồi. Thằng Kha cau mày: cậu cho xin miếng cơm. Tiếng nói của người nọ làm khí thế hách dịch của thằng Kha tắt ngúm. Thứ âm thanh ấy vang lên làm cho hắn á khẩu. Hắn lùi lại theo bản năng rồi đờ đẫn mất mấy giây. Sau khi lấy lại bình tĩnh, hắn lao tới cửa chuồng con chó mà thả ra. Lạ thay, con chó nuôi mấy năm mọi ngày dữ lắm, nghe lời chủ lắm. Không hiểu sao hôm nay ru rú ở trong chuồng không dám thò mặt ra, cúp đuôi nằm im thin thít, cổ họng rên ư ử ra chiều sợ sệt. Mặc cho thằng Kha có nghiến răng lôi dây xích, con chó cứ cào móng xuống nền chuồng mà phản đối: mày có cút. Thằng Kha vừa quay lại định quát lên thì khựng lại, bởi vì bà ăn mày rách rưới đã biến mất từ bao giờ. Hắn tiến thẳng ra ngoài cổng, nhìn trước ngó sau. Trên đường phố không có một góc chết, mà bà ăn mày biến mất như chưa từng xuất hiện. Hắn đứng ngây ngốc một hồi lâu, miệng lẩm bẩm: quái lạ, Rõ ràng vừa đứng đây xong mà biến mẹ đi đâu mất. Người đéo gì mà như ma. Tiếng ma hắn vô tình vừa thốt ra lại làm cho hắn cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Hắn nhanh chóng khép cửa rồi quay vào trong nhà, trong đầu ánh lên những nghi hoặc. Tiết trời vào giữa trưa nóng như đổ lửa, vừa đi được ba bước. Bước vào bên hông nhà, định bụng tiếp tục chăm sóc đám hoa hồng thì hắn sững lại. Không gian không một chút gió, đến cả đám cây hắn trồng quanh nhà cũng im lìm. Vậy mà tại sao cái xích đu tự nhiên lại chuyển động? Tiếng bản lề han rỉ vang lên ken két đến chói tai. Hắn thất thần đứng được mặt một lúc, mắt đăm đăm nhìn vào cái xích đu màu trắng, thì bất ngờ cái xích đu đứng sững lại như chưa từng chuyển động. Hắn hoảng hồn, mang theo nỗi nghi hoặc tiến vào trong nhà, ngồi bạc mặt xuống cái ghế sofa màu cỏ úa. Hắn cảm thấy hôm nay ngột ngạt thế, hệt như là cỗ quan tài kín, mặc cho điều hòa đang hạ ở mức thấp nhất 16 độ. Hắn ngả lưng ra đằng sau, tiện tay phanh mấy cái cúc áo. Hắn cảm thấy cổ họng của mình khô khốc. Thằng Kha với tay lấy bình nước đặt ở trên bàn, rót ra một ly to, ngửa cổ tu sạch để giải tỏa cơn khát. Cốc nước chưa vơi được quá nửa thì hắn khựng lại rồi phun nước ở trong miệng ra. Bởi vì trong cái chiếc cốc thủy tinh sạch sẽ ban nãy, nay lại thấy một cái búi tóc hoa dâm khá dài, dường như đã gặp ở đâu đó. Thằng Kha gặp bụng ói mửa, rồi định thần nhìn lại thì hoàn toàn lại chẳng thấy búi tóc nào cả. Hắn đưa tay vỗ vỗ trán mấy cái rồi lẩm bẩm. Quái quái lạ, chẳng lẽ mình nhìn nhầm? Nôn thốc một hồi ra cả mật xanh mật vàng, thằng Kha cảm thấy đói bụng. Hắn nhớ ra là trước khi đi sang nhà mẹ đẻ tổ chức lễ tam chiêu thì mụ Dương dặn là đồ ăn trưa mụ nấu sẵn để trong bếp, khi nào dậy thì hâm nóng mà ăn. Hắn mệt mỏi lê từng bước chậm chạp vào bếp, nhanh tay mở cái lồng bàn màu đỏ, với tay lấy cái bát ô tô đặt lên trên bàn, mở nắp nồi cơm điện, tính lên môi múc cơm mà ăn. Chợt hắn cảm thấy có cái gì cồm cộm, cứng ngắc. Hắn giật mình kéo cái nồi cơm điện lại gần để quan sát, rồi cau mày đầy hoài nghi. Trong cái nồi cơm điện, nào phải là cơm tám đầu mùa thơm ngát, mà chỉ toàn là bắp ngô khô và mấy cái oản đã cứng đờ đờ. Còn đang hoang mang trong đầu là biết bao nhiêu câu hỏi, căn nhà làm sao lại xảy ra sự lạ, thì ở căn phòng lầu 2, vốn dĩ là nơi để phòng thờ gia tiên, bỗng nhiên vang lên tiếng loạt soạt, hệt như tiếng bật lửa lúc vợ chồng lão thắp nhang. Không lẽ trong nhà mình có trộm? Phòng thờ trên tầng 2 lại gần với phòng vợ chồng hắn để của, tiếng động phát ra bên ấy chứng tỏ có người đang mò vào. Không nghĩ ngợi quá 3 giây, hắn nhanh chóng với cây kiếm nhật trang trí ở giữa nhà, dò dẫm tiến lên cầu thang, cố gắng để không phát ra tiếng động. Lại một lần nữa, thế giới quan của hắn bị đảo lộn hoàn toàn. Sau khi sục sạo hết tầng 2 không thấy bóng dáng một ai, nhưng mũi lại ngửi thấy mùi nhang. Hắn dò dẫm trở lại phòng thờ. Hắn giật mình á khẩu. Trên cái bát nhang chi chít chân nhang, lúc này tự bao giờ đã có ai châm một nén nhang đã bốc khói nhòe nhòe. Như có một sức mạnh vô hình bắt hắn dán chặt mắt vào cái bát nhang. Hắn cứ đứng ngây người, rồi thần trí trở lại vài phần. Hắn kêu lên một tiếng rồi cắm đầu bỏ chạy thục mạng. Bởi vì trong làn nhang khói mờ ảo, khuôn mặt mẹ hắn là bà cụ Cẩm đang hiện lên mờ mờ, cặp mắt trắng dã vô hồn đang trợn trừng nhìn hắn đầy oán hận. Hắn tái mặt chạy thục mạng ra ngoài sân, gập bụng thở hầm hộc. Không hiểu làm sao mà hôm nay căn nhà này lại có nhiều sự kỳ lạ không thể giải thích nổi. Trong cơn hoang mang tột độ thì ở bên hông nhà, tiếng xích đu lại vang lên những tiếng kéo ca kéo kẹt, kèm theo đó là tiếng con chó ở trong chuồng kia tự nhiên nó lên cơn, nó cứ chu lên những tiếng ghê rợn. Hắn mòn men tiến ra hông nhà, chiếc xích đu vẫn đang động nhẹ nhẹ. hắn tiến lại ngồi trên xích đu, rồi ê a một câu hát du nào đó. Hắn cảm thấy hình như là có ai đang đứng ở trong nhà, sau lớp cửa kính, đang vẫy tay gọi. Mãi đến tận tối mịt hôm ấy, mụ Trang mới lục đục trở về. Việc làm lễ mở cửa mả cho mẹ chồng xong xuôi từ lâu, nhưng vốn dĩ mụ và con Ngà vẫn chưa tìm được tiếng nói chung trong việc phân chia gia sản, cho nên cũng phải cãi cọ một hồi. Hai người thống nhất là giao cho con bé Nhàn tiếp tục trông coi, chờ đủ 100 ngày của bà Cẩm thì bổ đôi mảnh đất. Bất chợt, mụ cảm thấy điều gì kỳ lạ. Căn nhà hiện đại, tại sao hôm nay lại điện đóm tối om om, cửa chính vẫn hé hé mở. Mụ lên tiếng gọi chồng nhưng vẫn không nghe thấy lời đáp. Mụ đặt cái túi xách lên sofa rồi với tay lên công tắc định bụng bật sáng điện. Mụ bỗng nhiên rú lên rụt tay lại, bởi vì đã có bàn tay của ai đặt sẵn ở đó. Một cảm giác lạnh lẽo luồn vào trong sống lưng, làm cho mụ hãi hùng căng mắt ra mà nhìn trong bóng tối. Sau khi ánh mắt đã quen dần, mụ hoàn hồn nhận ra là chẳng có ai trong căn phòng này ngoài mình. Mụ nhanh tay bật sáng ngọn đèn rồi chuẩn bị tiến lên trên lầu. Bất chợt như có tiếng gì rì rì nước chảy vọng ra từ nhà tắm tầng 1, làm cho mụ Dương lưu tâm. Ở trong phòng tắm dưới nhà chỉ có một mình chồng mụ là hay dùng. Ở trong nhà tắm cũng không thấy bóng dáng đâu. Mụ đoán có thể là trước khi ra khỏi nhà, chồng mụ đã quên tắt nước. Mụ thở dài ngao ngán, đi nhanh vào nghiến răng, nghĩ đến sự hoang phí của chồng mình để tốn tiền điện, tiền nước. Đứng trước cửa buồng tắm, mụ cau mày chửi đồng. Vì nước xả đã lâu, hơi nước bốc lên mờ mịt che kín cả căn phòng. Mụ với tay mở cái cửa sổ thông gió mấy phút mới thấy dù chỉ mờ mờ. Mụ ngán ngẩm dò dẫm, vặn chặt lại cái vòi nước nóng, rồi đưa cái khăn sạch lau cái lớp hơi nước phủ trên tấm gương soi. Bất giác mụ rú lên một tiếng, khuôn mặt tái men mét. Mụ buông cái khăn, ngã bật ngửa ra đằng sau, té lăn vào trong buồng tắm, đập đầu vào thành bồn tắm mà ngất lịm. Ấy là vì khi nhìn vào trong gương, mụ không thấy khuôn mặt của mình, mà chỉ thấy một khuôn mặt khô đét, làn da xanh xao, con mắt trắng dã của mẹ chồng mình. Ba giờ đêm hôm ấy, ở bên nhà con Ngà, hai vợ chồng đang ôm nhau trong cơn mộng mị thì nghe như tiếng chân người vọng lại ở ngoài hành lang. Con Ngà đang nằm bỗng nhiên phải mở mắt lắng tai nghe. Quả nhiên đúng thật là có tiếng chân, tiếng chân người đi trên sàn gỗ, cho nên là rõ lắm. Tiếng chân người mỗi lúc tiến một gần hơn, làm cho ả tái mặt, chống ngực đập lên hồi. Ả lay lay thằng Ninh Thọt, mồm khẩn khoản: "Anh ơi, anh dậy dậy, nhà mình có trộm anh ơi." Có lẽ do chầu rượu ban chiều cho nên chồng ả nằm im say giấc. Ả run run ngồi dậy ở góc giường, tay nắm cửa chợt chuyển động. Ả kéo cao tấm chăn che ngực, im lìm chờ đợi. Chợt ả thở phào nhẹ nhõm, bởi vì đứng trước cửa phòng chỉ là đứa con trai 5 tuổi. Ả tiến ra ẵm lấy đứa bé. "Tôi chết thôi, sao đêm hôm còn sang phòng mẹ làm gì, là mẹ hết cả hồn." Đứa bé cứ nhìn chòng chọc về hướng phòng của nó đối diện mà nói: "Mẹ ơi, có bà nào ngồi ở cạnh giường con ý? Bà ấy bảo là bà về để bắt mẹ đấy. Thật đấy." Ngà tái mặt nhìn sang cửa phòng của con rồi gắt: "Tiên sư mày, nói cái gì mà vớ vẩn thế? Tao lại vả cho cái bây giờ. đứa bé mọi ngày hay khóc mè nheo mỗi khi cha mẹ nạt nộ, mà không hiểu sao hôm nay nó lại chẳng tỏ thái độ gì. Nó cứ nhìn chằm chằm sang bên buồng. Bà ấy kia kìa, đang đi sang bên này đấy. Mẹ ơi, mồm bà ấy còn đang nhai rào rạo cái gì kìa. Ngà đếng hồn nhìn theo hướng tay con chỉ, thế nhưng bên đấy chẳng có gì lạ. Ả cao mày hoài nghi, dù trong lòng hãi hùng lắm. Ngay lúc đó, quả như lời con bé nói, âm thanh rào rạo giống như là người ta nhai gạo sống phát ra ở ngay trên đầu của ả. Ả điếng hồn theo bản năng ngẩng lên. Trên trần phòng ngủ có xác một người đàn bà bám thẳng lẫng như là con thạch sùng, đầu ngửa ra thò xuống áp sát vào mặt ả. Hàm răng vàng vọt đang nhai bắp ngô sồn sột làm cho ả rú lên. Ả ngồi bật dậy nhìn quanh gian phòng ngủ. Đứa bé con vẫn nằm im lìm giữa hai vợ chồng. Ả đưa tay lên ngực, thở mạnh, nhận ra chỉ là giấc mơ. Đêm hôm qua, chính ả đã bế con sang ngủ chung. Bởi vì nửa đêm, đứa bé cứ cười khanh khách khanh khách. Nhìn con gái ngoan ngoãn nằm ngủ, ả cũng bớt hoảng hồn mấy phần. Ả nằm xuống với tay kéo cao cái chăn, rồi ôm ghì đứa con vào lòng cho vơi cơn sợ hãi. Bất ngờ, đứa con đang nhắm mắt ngủ ngon như thế, tự nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mặt mẹ mà thều thào. Con ơi, mày ôm chặt thế, để cái thân già này chết ngạt à? Mày còn nhìn cái gì? Dậy nấu cơm cho mẹ đi, mẹ chết đói lên. Mẹ đây, mẹ cẩm của con đây. Ngà hét toáng lên rồi nhanh tay đẩy đứa con gái ra. Ả ngã rúi rụi xuống đất rồi bật dậy. Lạ thay, dù ả gào thét điên cuồng, thế nhưng lão chồng vẫn đang ngủ im lìm như chết. Đứa bé con ngồi xếp bằng ở trên giường, tay chống nạnh mà rít lên xa xả. Tiên sư mày, mày đỏ bỏ đói mẹ, để mẹ chết đói, mẹ chết khát. Ả mềm nhũn cả tay chân, nhìn con bé lúc này chính là oan hồn bà cụ Cẩm đang nhìn mình chằm chằm, mà hồn phách của ả bay đi quá nửa. Ả dùng chút hơi tàn bò lê bò lết ra ngoài, toàn thân ả đờ đẫn, bọt dãi nhểu ra đầy miệng. Tiếng chân của con bé cứ nện đều đều đằng sau lưng làm cho ả điếng hồn. Ả run rẩy, tay với lấy bức tượng Quan Âm, miệng luôn mồm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Lạ thay, tiếng bước chân sau lưng im bặt. Ả với tay lên công tắc phòng khách. Rất nhanh, căn phòng bừng sáng. Ngà mặt mũi trắng bệch lao vào nhanh chỗ ban thờ Đức Phật, đặng thờ hồng ân của bậc trí cao vô thượng che chở mình. Nhưng có lẽ đến bây giờ thì ai mà độ được cho ả. Ả thắp mấy nén nhang, mà nhang như thế nhất định là không cháy. Bất giác một làn hơi lạnh lẽo phả vào đằng sau lưng của ả. Ả rụng rời cả tay chân, ngã bệt quỳ mọp xuống đất, mắt nhắm nghiền. Bỗng nhiên thần trí của ả trống rỗng. Ả cười, ả khóc, ả vái nấy bái đẻ, miệng làm nhảm như ma nhập. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ tha tội cho con mẹ nhá. Con tạ tội với vong linh của mẹ. Mẹ để con đi nấu cơm. Mẹ nhá. Đây, cơm đây. Mẹ ăn đi mẹ. Thế con ăn cùng mẹ. Mẹ nhá. Vừa nói, ả vừa bốc từng nắm cho nhang, nhét vào mồm. Ba giờ sáng ngày hôm ấy, ông Tám đang im lìm trong giấc ngủ. Công việc xong xuôi, ông định ngày mai sẽ trở về nhà để tiếp tục cuộc sống bình thường. Đang miên man trong cơn mộng mị thì cánh cửa gỗ hé hé mở ra. Tiếng bản lề lâu ngày phát ra những âm thanh ken kẹt khô khốc. Trong tầm nửa tỉnh nửa mê, ông Tám nghe rõ tiếng gọi rất nhỏ. Ông Tám ơi, ông Tám, dạy tôi bảo cái này này. Tôi đây, cầm đây. Đập vào mắt ông Tám là người đàn bà gầy gò, mặc áo nâu sòng, đi chân trần, người lấm lem bùn đất, tóc xõa che kín cả khuôn mặt. Toàn thân người đàn bà đó tỏa ra một luồng khí lạnh sộc vào người ông, làm cho ông tỉnh cả ngủ. Nhưng lạ thay, toàn thân ông Tám bây giờ như mất hết sức lực, đầu óc như muốn cựa quậy mà tay chân không theo. Ông Tám nằm im lắng nghe. Ông Tám ơi, tôi cảm đây. Tôi chết lâu rồi. Tôi trăm lạy ông, tôi ngàn lạy ông. Ông Tám, tôi vật chết vợ chồng thằng Kha rồi. Còn con Ngà, tôi cho nó hóa điên rồi. Giờ tôi phải đi diện kiến âm tào để định đoạt nghiệp chướng ông nhá. Tôi còn trăn trở về con Nhàn lắm. Tôi về xin gặp ông lần cuối. Sau vườn, chỗ gốc bưởi nhà tôi, nó có cái rừng gỗ. Trong ấy là có một chút vợ chồng tôi tích góp cả đời. Ông nhận lấy lo hương lửa cho chúng tôi, cho vong linh chúng tôi đỡ tủi lạnh. Cũng xin nhờ ông chăm sóc cho con bé Nhàn, cho nó lên người ông nhá. Xin bái biệt ông. Ông Tám ú ớ được mấy câu rồi bật dậy. Ông hãi hùng nhớ lại chuyện kỳ lạ ban nãy. Ông biết là bà hàng xóm lành ít dữ nhiều, bởi vì ở trong khoảng không gian đen đặc, ông vẫn còn thấy thoang thoảng mùi hương hoa bưởi. Vậy là nửa đêm, ông Tám từ giã gia chủ bắt xe đò về nhà. Đúng như lời bà cụ Cẩm báo mộng, ông lấy số tiền kia rồi nhận con bé Nhàn làm con nuôi. Hai cha con ngày đêm hương khói cho hai vợ chồng ông bà Cẩm. Ông còn biết thằng út của nhà bà Cẩm ở trong tù bị bạn tù đâm chết. Vợ chồng của thằng Kha cũng chết ở trong căn nhà. Nghe đồn là điện giật, hở vào nước, chết cả vợ cả chồng. Con Ngà hóa điên, nghe nói dạo gần đây ả luôn mồm làm nhảm là ông cần cha mình về đòi mạng. Ở trong một góc của bệnh viện tâm thần, người con gái đầu tóc bù xù vẫn ngồi đó, đang xiên từng cái lá vào với nhau, trông như là đang chơi đồ hàng. Miệng vẫn cứ nhẻo nhào ra mà cười ngây ngô, lúc thì khóc tu tu. Bố à, bố về đón con à bố. Bất giác ánh mắt của ả dại ra, nhìn ra đằng trước, nơi ấy ánh trời chiều đang soi xuống chính chiếc bóng của ả. Bố à, thế con đi theo bố. Bố nhá. Bố lại cõng con ở trên vai như hồi còn bé. Bố nhá. Rồi bố cho con đi tìm mẹ bố nhá. Bố nhá. Bố ơi, bố ơi. Thank you. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc câu chuyện là Phật hay là ma. À, nó đau em. Anh bị đau dạ dày theo giờ đó. Cứ khoảng tầm 10 rưỡi buổi sáng và đến khoảng tầm 11 giờ qua một tí là nó lên cơn đau. Có một đợt anh bị rồi, nhưng mà đợt này sau đầu anh ăn uống điều độ thì đợt này nó lại bị lại. Ok. Mộc Nhiên vợ anh cũng ấy rồi đấy, vợ anh cũng đặt mua rồi đấy, nhưng mà chắc là chưa ship về đến nơi. Ok. Anh đi khám rồi bá Hồng. Anh bị cái gì nhỉ? Anh bị hai hội chứng. Một là gọi là cái gì dịch anh cái gì gọi là dịch dạ dày, nó đại khái là lọ à cái gì men dạ dày tăng cao. Đó, và bị trào ngược. Tức là anh hay, nói thật lòng là anh hay bị ở chua do cái men dạ dày nó tăng ấy. Đó. Thế cho nên là nó khổ lắm. Già rồi nó sinh lắm bệnh lắm tật. Đấy là cái hậu quả của cái việc khi còn thanh niên nó không biết giữ gìn. Nó không có biết giữ gìn. Thế nên là bây giờ già rồi nó mới chịu nhiều cái bệnh cái tật như vậy. Cái lúc còn thanh niên, những cái năm tháng mình hoạt động phong trào đoàn thể, mình nhậu nhiều. Nói thật với anh em là mình nhậu rất là nhiều. Các bạn biết cái dân hoạt động đoàn thể thì nó nhậu suốt ngày. Nó nhậu suốt ngày. Những cái tầm tháng 2, tháng 3 đó là nó nhậu thay cơm luôn. Hồi đó chưa có lấy vợ mà bà già mình bảo là tao không có thấy mặt mày ở nhà bao giờ. Hello lãng quên. Đó. Tao không có thấy mặt mày ở nhà bao giờ cả. Đi nhậu suốt. Tại vì cái công việc nó như vậy. Và những cái năm tháng đó thì mình cậy là mình sức trẻ, sức khỏe. Cho nên là mình cũng không, mình cũng kiểu coi thường ấy. Cứ có những cái trận mà đi uống rượu tiếp khách đó các bạn. Có những cái trận đi uống rượu tiếp khách đó, thì say, uống say rồi xong chạy ra ngoài móc cổ và để cho nó ra hết, để lấy sức vào uống tiếp. Nó đến mức như vậy. Thế nên thành ra là nó phải gánh chịu. Mà nói thật là anh em là người đồng bào dân tộc bọn tôi uống rượu ghê lắm. Uống rượu ghê lắm các bạn. Uống rượu á, một lít không say thì phải uống thêm lít nữa. Thế cho nên là nó cực lắm. Mà cái lúc đó thì, hello Trần Công Minh, lúc đó thì còn trẻ, cậy sức trẻ, nó cũng chẳng quan tâm, phải không? Uống say ngủ giấc lại tỉnh. Thế nhưng mà đến bây giờ già rồi nó cũng, nó phải gánh chịu. Cho nên là gần 2 năm nay rồi là mình không dám uống nữa. Nói thật lòng là cũng có những trận là phải uống, nhưng mà nó ít lắm rồi. Không có dám uống nữa. Mà những cái trận đó thì uống nó cũng cầm chừng thôi. Tại vì cái thời buổi bây giờ thì nói thật với anh em là mấy năm gần đây thì người ta cũng không có ép rượu như ngày xưa nữa. Kể cả là cái việc đi tiếp khách giao lưu thì người ta cũng không có đặt nặng cái rượu lắm. Tuy nhiên là vẫn phải uống. Nhưng mình cũng đã giảm bớt đi nhiều. Và tôi nói thật lòng là bây giờ tôi khuyên anh em. Thôi thì biết là anh em uống rượu khỏe. Là đôi lúc phải uống vì công việc. Có những cái câu chuyện nó nói trên mâm rượu thì nó mới dễ được, đúng không? Nhưng mà thôi, anh em cố gắng hạn chế, nó không bổ béo gì cả. Nên là anh em cố gắng hạn chế, giữ gìn sức khỏe. Hello, bác Cindy, mắc sao? Sao bây giờ mới vô vậy? Nói thật lòng, anh em nào đi làm phong trào thì cũng biết sẽ có những cái tháng ở trong năm nó phải uống rượu thay cơm. Cảm ơn Huy Phạm đã super chat. Ok, anh đang trong giai đoạn phải giữ gìn sức khỏe đấy. Cái dân làm phong trào đó các bạn, thì nó uống rượu khiếp lắm, nó uống khiếp lắm các bạn. Lúc nào trên mồm cũng cứ nói đó, thôi mình cũng không biết, không uống được nhiều đâu. Mình chào các bạn nhá. Cánh tay của anh em đâu, cầm chén lên. Hôm nay tôi không uống được nhiều đâu. Tôi uống được 4-5 chén thôi, nhưng mà vì anh em quý quá, tôi xin phép là uống chén thứ 46 nhá. Dô đó. Thế là uống say quá, ra ngoài móc chớ hết cả da để cho nó sạch trong bụng. Cái phần nào nó ngấm vào trong máu thì tôi không nói, nhưng mà cái phần nào nó chớ ra là ra, sau đó lại vào uống tiếp. Đó, 2-3 phát như thế liền được á. Thế nên bây giờ nó phải trả giá. Thì bác sĩ cũng có phân tích là do chính là vì tôi uống rượu như vậy, thế cho nên là cái men dạ dày của tôi nó bị hình thành một cái, những cái lúc mà có rượu vào thì cái men dạ dày nó phải tiết ra để nó như kiểu là dạng tiêu hóa cái rượu đó đi ấy. Nó thành ra bây giờ là nó thành ra như vậy. Thế nên là anh em thông cảm nhá. Nếu như mà nhỡ mà anh em ta có gặp nhau ở trên đường đời á, thì quý nhau anh em mời tôi nhậu thì xin phép là anh em cứ nhậu tẹt. Tôi hứa là tôi sẽ nâng chén lên và có thể là tôi sẽ uống một vài chén. Nhưng mà anh em thông cảm là tôi không uống được nhiều. Nên đến lúc đó anh em lại bảo là: "Ê, anh không uống là anh không nể mặt em rồi." Anh nể chứ, anh nể lắm chứ, anh quý lắm chứ. Nhưng mà anh xin phép là anh không uống được nhiều thật nhá. Anh đau dạ dày, đau bằng thật luôn, anh không đau sạo đâu. Đau lắm. Cái cảm giác đau dạ dày nó khốn nạn lắm em. Nó không chịu được. Trời lạnh quá nó cũng đau. Mất ngủ nó cũng đau, ngủ ít nó cũng đau. Điều chỉnh lại cái nhịp sinh hoạt, ngủ nhiều hơn một tí, đang ngủ ít ngủ nhiều nó cũng đau. Anh cảm ơn Huy Phạm tập 2. Anh cảm ơn cái cốc anh nghĩ là sinh tố cà chua của Huy Phạm. Các bạn, ngủ nhiều nó cũng đau. Cảm ơn Trần Thị Phương Lan đã... Trần Công Minh đúng không? Ok, anh cảm ơn Trần Công Minh đã donate qua Momo. Anh chào Trần Công Minh một phát nữa. Đó. Rồi có cái gì suy nghĩ đau đầu buồn phiền nó cũng đau. Nó cũng đau. Đi ship cám chim mà nhìn mấy cái bịch cám bữa hôm nay, có mấy bịch nhà máy cám chim nó có mấy bịch cám mới, nhìn đẹp mắt mà cũng cảm thấy đau dạ dày. Đâu hiểu tại sao luôn. Thật sự anh em nào đau dạ dày chắc là cũng sẽ hiểu cảm giác đó. Tức là nó có một cái gì đó bất thường á, là nó đau. Hello Khắc Pháp, Nguyễn Khắc Pháp. Đó. Thì phải nói thật là như thế. Nên là nó khổ lắm. Ok. Trước khi kết thúc luồng livestream thì anh cảm ơn tác giả Mạnh Ninh và bé Cindy đã cấp tác quyền cho anh đọc bộ này. Anh không biết là trong cái bộ này thì bé Cindy viết bao nhiêu phần, nhưng mà anh thấy là cái lối viết ở cái đoạn đầu thì nó mang cái màu của Mạnh Ninh nhiều, nhưng mà cái đoạn sau thì nó đã có cái sự khác biệt. Anh đoán là đoạn sau là Cindy viết. Thì ok, anh mong rằng là một ngày nào đó thì anh sẽ được đọc một cái tác phẩm của riêng Cindy, để xem là anh em ta có thể là hợp nhau hay không, hay là đi chung một con đường hay không. Ok bác Cindy, cũng xin thông báo với anh chị em là như thế này, lộ trình là như thế này nhá. Bởi vì có quá nhiều anh chị em đang sốt ruột với bộ Bác Cổ phần 7 Ván Cờ Loạn Thế, thế cho nên là tôi cũng xin thông báo luôn là hiện tại thì mình đang tập trung vào để thu 10 tập bộ truyện, một cái bộ truyện Ma Dài Kỳ cho kênh YouTube Tần Số Âm của Việt Toàn. Mình thu 10 tập rất là chất. Đó, bộ chuyện gì thì xin phép là tôi chưa hé lộ, nhưng mà tôi thu được 3 tập rồi mà tôi thấy nó rất là chất. À, nó rất là chất, nó sợ vãi cả cứt luôn. Của kênh YouTube Tần Số Âm, đây là lời mời của Việt Toàn, là mời anh em giao lưu luôn, không lấy tiền tiết gì cả. Ông Toàn nó mời, ok anh giúp. Ông coi như đấy là cái món quà năm mới. Anh thì không có tiền thì anh lấy cái công để thay tiền. Anh nghèo không có tiền thì anh lấy cái công thay tiền. Là như vậy nhá. Thì tôi sẽ cố gắng làm cái hoạt động này trong vòng khoảng 5 ngày. 5 ngày nữa là xong, thì là chúng ta bắt đầu khởi chạy Bác Cổ nhá. Nên là tính ra vào khoảng tầm 5 đến 6 ngày nữa là chúng ta sẽ khởi chạy Bác Cổ nhá. Gọi là 1 tuần đi. 1 tuần nữa là chúng ta khởi chạy Bác Cổ. Ok. Anh em cứ sắp xếp như vậy, và các bạn, mình sẽ dần dần hé mở xem là mình thu cái bộ gì của kênh YouTube Tần Số Âm. Thì mình sẽ dần dần hé mở và anh chị em sẽ xem, theo dõi ở bên kênh Tần Số Âm nhá. Ok, bây giờ thì xin phép off livestream. Đó, giày nó chỉ một tí thôi, bây giờ nó lại hết rồi đấy. Bây giờ lại ngồi chém gió đến tận 2-3 giờ sáng được đấy các bạn. Nó chỉ tí thôi, lại hết rồi. Biết đâu tí loại đâu. Ok. Hello và xin goodbye Nhi Hori. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Đéo được. Lo lửa mình. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Lo lửa mình. Đau nữa rồi nó lại đau. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.